Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, xuất quan. Một chỉ diệt hồn đế, Dược Trần đại ca đừng muốn nói bậy, chủ nhân nhà ta không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại, Xích Nhi có chút nóng giận nói. Nhìn kỹ, Xích Nhi vậy mà hoàn toàn khôi phục. Chẳng biết lúc nào vậy mà hoàn toàn khôi phục được trước kia cái kia điềm tĩnh như nước. Ôn nhu thiện lương xanh biếc Xích Nhi, triệt bỏ trước người vô tận hỏa diễm. Tiêu Viêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Người rốt cuộc là ai? Thần kiếm hiên viên, còn có hán phục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn Diệp Chân thân thể nhanh chóng tiêu tán, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nhưng Diệp Chân nhưng không có trả lời, mắt nhìn Tiêu Viêm, sau liền trực tiếp biến thành tinh quang tung bay, cả xa nhân thành thấy đây, lập tức trở nên yên lặng như tờ. Nguyên bản trong nơi hẻo lánh hai cái người áo đen run rẩy thấy này chợt lảo đảo lui về sau một bước. Hình như rất không dám tin, vậy là cái gì? Trên đầu thành bỗng nhiên truyền ra âm thanh thốt lên, Diệp Chân tiêu tán địa phương. Một đạo so với bàn tay còn nhỏ bùa vàng thời gian dần trôi qua mất đi quang trạch, hướng mặt đất chậm rãi bay xuống, nhìn rơi vào dậy sóng trong biển máu cái kia tấm bùa vàng. Tiêu Viêm cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ, ngay cả hỏa diễm cự nhân chậm rãi tiêu tán cũng không trả nổi biết. Kinh hãi nhất người kia không phải Tiêu Viêm, càng không phải là Dược Lão, mà Hồn Thiên Đế. Lúc này trong lòng Hồn Thiên Đế phảng phất nhấc lên kinh đào hải lãng. Tới đối đầu, huyết hải cũng là như vậy. Cái này, Tiêu Viêm, người này rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại biến thành một tấm giấy? Ánh mắt nhìn chằm chằm tấm kia bị huyết hải cắn nuốt giấy vàng. Vừa rồi cái kia trên giấy phủ văn hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này càng theo bản năng nói. Phù triện, sắc mặt có chút khó coi. Tiêu Viêm càng phát có thể khẳng định Diệp Chân cùng hắn đều là đến từ cùng một nơi. Hơn nữa, nói không chừng mình xuyên qua liền cùng Diệp Chân có liên quan. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, Diệp Chân đã từng nói, hai người xem như đồng hương. Kỳ ban đầu Tiêu Viêm còn tưởng rằng Diệp Chân chỉ chính là Ô Thản Thành. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chỉ hẳn là địa cầu. Chợt, Tiêu Viêm liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt thuận lợi càng thêm khó coi. Loại thủ đoạn này gọi là phù chú. Nói đơn giản một chút, cùng chúng ta đánh lâu như vậy, chẳng qua là một tấm dùng giấy làm phân thân, còn bị đối phương chiếm chút ít thượng phong. T, trong mắt Hồn Thiên Đế đỏ thẫm huyết mang rất có biến đổi. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nói mặc dù khiến người ta khó có thể tin, nhưng Hồn Thiên Đế cũng chưa từng đã nghe qua nói giấy ma thú. Nói cách khác, bọn họ đánh lâu như vậy, địch nhân chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Nhưng sau một khắc, một đạo đồng dạng người mặc áo trắng Diệp Chân xuất hiện trước người Hồn Thiên Đế. Cùng trước kia phù đạo phân thân Diệp Chân cũng không có cái gì dáng ngoài bên trên khác biệt. Nếu quả như thật muốn nói, nếu như mà có, cũng là chỗ mi tâm có một đóa màu sắc rực rỡ liên hoa ấn ký. Cùng Tiêu Viêm mi tâm hỏa diễm màu sắc rực rỡ ấn ký rất giống. Đây cơ hồ là đế cấp cường giả tiêu chí. Hồn Thiên Đế mi tâm cũng có một cái màu đỏ tươi hình giọt nước tiêu chí. Lấy máu nhập đạo, hơn nữa một tia tiên khí dẫn dắt, có thể bước ra bước này. Người rất tốt, Diệp Chân nhìn trước mặt không thay đổi. Nhưng đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Hồn Thiên Đế nhẹ giọng nói. Hồn Thiên Đế cũng không biết phải chăng nhận lấy làm kinh sợ. Vẫn là muốn tiên hạ thủ vi cường, vô tận huyết khí từ trong cơ thể nộ chấn động. Dưới chân ngập trời huyết hải lập tức thuận lợi đã tuôn ra một cột máu muốn đem Diệp Chân nuốt sống. Thấy Hồn Thiên Đế động thủ, một bên Tiêu Viêm cũng trầm mặc xuống, trong mắt ánh sáng tối nghĩa, không biết suy nghĩ cái gì. đối với dưới chân muốn đem mình che mất dòng máu. Diệp Chân nhìn cũng chưa từng nhìn, ở huyết thủy sắp tiếp xúc Diệp Chân thời điểm, một đạo Diệp Chân am hiểu nhất tiên thiên bát quái đại trận tùy tâm mà động. Đón gió mà lớn dần đến mấy chục trượng lớn nhỏ, huyết thủy còn chưa đến gần, đại trận xoay chậm chậm, một luồng khó nói lên lời hấp lực truyền đến, không cần huyết hải áp đỉnh, đại trận thuận lợi tự chủ cuồng mãnh đem huyết thủy cực nhanh cắn nuốt. Huyết thủy hình như cho đại trận rót vào mới năng lượng. Đại trận cứng rắn khuếch trương gấp trăm lần, trong nháy mắt thăng lên đến thương khung, đem khắp thiên hỏa diễm đẩy ra một bên. Cuồng mãnh vô cùng hấp thụ huyết hải, ẩn chứa vô tận năng lượng dòng máu bị đại trận này ép lôi kéo cuồng mãnh cắn nuốt. Cảm nhận được hỏa diễm muốn bị đại trận lui vào, Tiêu Viêm nhanh lên đem hỏa diễm rút đi một chút. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể cực nhanh giảm bớt. Hồn Thiên Đế đau lòng như muốn rỉ máu. Trong cơ thể huyết khí chấn động, từ bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ lóng lánh vô tận vầng sáng màu màu áo giáp. Quanh người không gian sụp đổ, trong mắt đỏ thẫm ánh sáng càng thêm hơn. Diệp Chân hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, muốn trực tiếp đem trong cơ thể Diệp Mỗ máu tươi hút đi. Không phải Diệp Chân coi thường Hồn Thiên Đế, một kích này nếu như dùng trên người Tiêu Viêm, mặc dù không cần Tiêu Viêm mạng, nhưng cũng sẽ khiến luống cuống tay chân một phen, để mà áp chế trong cơ thể bạo động máu tươi, chẳng qua là cường giả so chiêu, trong nháy mắt công phu cũng là sinh tử có khác, nhưng Diệp Chân lại là cái khác loại. Hồn Thiên Đế vốn định lấy máu dẫn phương pháp khiến hạn chế Diệp Chân trong nháy mắt. Sau đó một kích toàn lực đem Diệp Chân đả thương nặng. Cùng là đế cấp cường giả, Hồn Thiên Đế biết đến muốn giết đối phương không phải phải trả cái giá nặng nề là không được. Trước mắt cái này thần bí cường địch là Tiêu Viêm. Hắn không cần thiết là Tiêu Viêm làm nhiều lắm. Hiện tại tổn thất nhiều như vậy, đấu khí đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ đến, chẳng qua là oanh mở Diệp Chân, sau đó đem trận pháp cổ quái hấp thu lực lượng của hắn kia nổ nát. Nhưng Hồn Thiên Đế còn chưa động, thân thể Diệp Chân chợt một hóa hai, hai hóa bốn, bốn cái Diệp Chân đem Hồn Thiên Đế vây lại. Trong lòng Hồn Thiên Đế giật mình, đấu khí màu đỏ ngòm bạo phát, trong nháy mắt thuận lợi đem không gian quanh người nổ sụp. Màu đen vết nứt không gian như ngàn vạn đạo lưới đánh cá xen lẫn ở xung quanh người. Chẳng qua bốn cái Diệp Chân lại phảng phất căn bản không tồn tại. Bị vết nứt không gian chạm đến sau, lại trực tiếp truyền tới. Sau một khắc, bốn đạo bóng người đồng thời động, tay phải trình kiếm chỉ hình. Tốc độ nhanh đến Hồn Thiên Đế cũng không kịp phản ứng. Trước ngực sau lưng cùng hai bên cánh tay thuận lợi bị bốn cái ngón tay chỉ chạm. Bốn đạo ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Hồn Thiên Đế. Thân thể Hồn Thiên Đế run lên bần bật. Trong cơ thể còn chưa hoàn toàn bạo phát huyết khí đột nhiên bạo động đi lên. A, ngửa mặt lên trời gào thét thống khổ. Hét thảm vừa phát ra, một luồng tráng kiện huyết khí chợt do Hồn Thiên Đế mát miệng, lỗ mũi tay cùng toàn thân lỗ chân lông phát ra, so với huyết hải còn muốn sương mù đỏ thẫm màu cực nhanh hướng không trung càng lúc càng lớn. Hấp lực càng ngày càng mãnh liệt, tiên thiên bát quái đại trận bay đi. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến xà nhân thành, bị trước mắt biến đổi bất ngờ biến hóa làm cho sửng sốt một chút. Chẳng qua cũng đều biết, trước kia cái kia lấy một địch hai người sợ chẳng qua là một đạo kỳ lạ phân thân. Vẻn vẹn chẳng qua là phân thân thuận lợi lực áp hai tôn cường giả đấu đế. Hiện tại chân thân vừa ra tay quả nhiên khác biệt tiếng vọng. Nghe đấu đế này kêu nhiều hơn tàn phế. Một bên khác, biết rõ môi hở răng lạnh lễ Tiêu Viêm, trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Nguyên bản che khuất bầu trời, như muốn phần thiên liệt diễm tất cả đều thu hồi trong cơ thể. Mi tâm nguyên bản hỏa diễm ấn ký bị Tiêu Viêm thôi phát đến cực hạn. Lóng lánh chói mắt quang thải. Trong chốc lát, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Một đạo huyễn thải hồng quang thẳng hướng Diệp Chân mà đến. Những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt đổ sụp, lại cực nhanh hướng xa xa lan tràn. Nhìn bộ dáng, này một kích sợ là đem hồn thiên đế cũng bao phủ ở bên trong. Tiêu Viêm cử động lần này là muốn đem Diệp Chân cùng hồn thiên đế cùng nhau oanh sát. Hiện tại Diệp Chân toàn lực đối phó hồn thiên đế. Không cách nào đoán chừng cái khác, nếu như hai người chết, như vậy đấu khí đại lục thuận lợi chỉ có hắn một cái đấu đế. Đến lúc đó, trước kia hoàn toàn bất đắc dĩ làm tất cả chuyện, đem sẽ không còn có người nói tới, sau đó theo trong nháy mắt bị mọi người quên đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.